Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. 164. Hắc cùng bạch, sòng bạc thế giới cũng không có được đến cái gì đặc thù mã QR. Chỉ có một Nghiêm Hòa Bích, người bạn của chị em phụ nữ, cũng không thuộc về hình diệp. Trọng vẽ chi bút đối loại này đặc thù mã QR cũng không có gì hiệu quả. Nhưng hình diệp thu hoạch tương đối lớn. Hắn ở thế giới này được đến tương đương đáng sợ tích phân. 3.000 nhiều vạn tích phân. Số lẻ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Thống kê qua đi, hình diệp thu được Tào Thiến tin tức. Nàng nói chính mình đã hoàn thành khó khăn thế giới. Đạt được cấp 3 tích phân. Hy vọng sau thế giới có thể cùng hình diệp tiếp tục tổ đội. Thừa dịp còn ở hệ thống không gian. Hình diệp hướng Tào Thiến đơn giản giải thích một chút cao cấp thế giới quy tắc. Đồng đội chưa chắc sẽ bị phân đến cùng trận doanh, cùng với đi theo hình diệp khả năng sẽ gặp được khó khăn cực đại thế giới. Này đó đúng trọng tâm kiến nghị không có dao động Tào Thiến quyết tâm. Nàng cảm thấy cùng hình diệp ở cùng cái thế giới, liền tính là đối thủ cũng sẽ không quá thảm. Hình diệp đối đãi nghiêm túc thông quan bảo trì điểm mấu chốt người chơi luôn luôn rất hòa thuận. Hình diệp đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Đồng thời rất tò mò Tào Thiến khó khăn hình thức là như thế nào thông qua. Tào Thiến nói có Thiên Nga hỗ trợ, mặt khác quan lĩnh cũng kể công đến vĩ. Các nàng ở một cái cùng loại cơ điện kinh hồn thế giới. Cần thiết nghĩ cách rời đi kia đống biệt thự, bởi vì Tào Thiến lựa chọn khó khăn hình thức, làm cho mỗi đạo môn chìa khóa đều ở Tào Thiến trong thân thể. Nàng ở thế giới kia không ngừng bị đào mắt, thọc thận, băm chân. Cũng may có quan hệ lĩnh trị liệu năng lực, cùng với Thiên Nga Thủy Tinh Lâm Lâm đang xem đến Tào Thiến vết thương chồng chất bộ dáng. Hảo cảm độ bạo phát, hảo cảm độ bùng nổ sau Lâm Lâm dùng Tào Thiến tích phân sử dụng lừa mình dối người. Mỗi lần Tào Thiến bị thương, Lâm Lâm liền yên lặng lừa gạt chính mình không đau không đau không đau. Bị khinh Tào Thiến cũng đi theo đánh mất cảm giác đau. Lấy chìa khóa thời điểm như là toàn ma giống nhau, không có gì thống khổ, mà quan lĩnh kịp thời ở, lừa mình dối người có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi chấm dứt. Trợ giúp Tào Thiến trị liệu, cuối cùng bọn họ thành công mà tìm được biệt thự chân chính chủ nhân. Hoàn thành thật kết cục, hoàn mỹ thông quan rồi, nguyên bản khó khăn hình thức hạ đau có thể cấp Tào Thiến mang đến cả đời vô pháp ma diệt bóng ma. Nhưng là bởi vì có đồng đội, Tào Thiến chỉ là ở lúc ban đầu băm tay thời điểm đau một chút. Còn lại hoàn toàn vô đau, căn bản không gì bóng ma. Thông quan sau Tào Thiến được đến tam vạn nhiều tích phân. Nhảy trở thành cao cấp thế giới người chơi. Sau thế giới có thể cùng hình diệp hội hợp, hỗn chiến thế giới còn sót lại hạ quan lĩnh một người. Bất quá biệt thự chạy trốn thế giới sau. Hắn lại được đến một cái cường lực đạo cụ, trước hai cái thế giới hoàn mỹ kết cục đạo cụ quan lĩnh còn không có sử dụng. Hắn một cái phục mệnh người chơi, vẫn là cái có thể trị liệu, nhất định phải rất nhiều người nguyện ý cùng hắn tổ đội. Mà hắn có bó lớn mã QR cùng cường lực đạo cụ. Liên tính lại lần nữa gặp được địch huống cái loại này đồng đội cũng có thể khống chế quyền lên. Tiếng. Căn bản không cần vì hắn lo lắng, quan lĩnh tỏ vẻ hắn sẽ an tâm ở hỗn chiến thế giới nỗ lực quá quan. Kiên nhẫn chờ đợi hình diệp thông qua cuối cùng quan, tìm được cứu vớt phục mệnh người chơi biện pháp, biết hình diệp ở xa hoa đánh cuộc du thuyền chung thắng hệ thống 3.000 nhiều vạn tích phân sau. Quan lĩnh liền càng không lo, hắn cảm thấy chính mình khả năng còn chưa tới cao cấp thế giới. Hình đại lão liền thông quan rồi. Hình diệp nhìn đàn lưu tin tức nhẹ nhàng cười, ở trò chơi thế giới biến cường không chỉ có là hắn, còn có các đồng bạn, hắn không lo lắng cao cấp thế giới tàn khốc sẽ ảnh hưởng đến Tào Thiến. Vị này nữ tính đã cũng đủ cứng cỏi cường đại, nàng có thể nhanh chóng khắc phục loại này ảnh hưởng, mà Tào Thiến khó khăn hình thức trải qua, làm hình diệp khắc sâu lý giải hình thức nói qua nói. Một người là không được. Muốn thông quan, cần thiết phải có lẫn nhau tin cậy đồng đội, nghịch mệnh người chơi ở thân thủ mặt sát phục mệnh đạo cụ ý thức đồng thời. liền mất đi cuối cùng thắng lợi quyền lợi. Cùng các đồng bạn trao đổi tin tức sau, Thình Diệp trở lại thế giới hiện thực. Rạng sáng 1 giờ nửa, Tiểu Gương ngoan ngoãn mà ở kính mặt ốp điện thoại trông được hắn. Cười đối hắn mở ra hai tay, phía trước đều là hệ thống cùng những người khác chúc mừng. Lần này là của ta, chúc mừng ngươi chiến thắng hệ thống. Thình Diệp nhìn Tiểu Gương trong chốc lát, thật dài thở dài, làm sao vậy? Lục Minh Trạch quan tâm mà nhìn hắn. Thình Diệp lắc đầu nói, không có gì, chỉ là có điểm lý giải công ty Trạch Nam công nhân mua mô hình tâm tình, nho nhỏ người trong lòng. Đã bị chính mình phủng ở lòng bàn tay thượng, loại cảm giác này đại khái so mua mô hình còn muốn toan sảng. Tuy rằng vô pháp ôm, Thình Diệp vẫn là cách kính mặt dùng ngón tay tượng trưng mà cùng Lục Minh Trạch ôm ôm. Chợt hỏi, người muốn ăn cái gì? Lục Minh Trạch lập tức vui vẻ. Hắn nói một chuỗi dài đồ ăn danh. Dù sao hắn hiện tại chỉ là tinh thần thể, có thể ăn một đống lớn đồ ăn sẽ không căng. Thình Diệp khi nhớ đồ ăn danh nói, ngày mai mang ngươi đi ăn. Buổi tối trong nhà chỉ có sữa bò, Hình Diệp trong nhà là có bảo mẫu. Bất quá như vậy vẫn gọi người lên nấu ăn thật sự có chút vô nhân đạo. Còn có hạt dưa, Lục Minh Trạch nói, người khẳng định muốn phân tích Liễu Mộ Thanh cùng Lâm Tĩnh Tuyết sự tình. Ta muốn một bên nghe một bên cắn hạt dưa. Hình Diệp không quá vây, liền lái xe đi 24 giờ cửa hàng tiện lợi mua Lục Minh Trạch muốn ăn đồ ăn vặt cùng hạt dưa. Về đến nhà, vì hắn nhiệt hảo sữa bò, đem đồ ăn vặt nhóm cung phụng cấp Lục Minh Trạch, cung phụng biện pháp rất đơn giản. Chỉ cần ở trước gương dọn xong này đó đồ ăn, Thình Diệp trong lòng yên lặng nói, nguyện ý đem thuộc về ta đồ ăn đưa cho Lục Minh Trạch. Trong gương liền sẽ xuất hiện này đó đồ ăn, Lục Minh Trạch vui vẻ mà lấy quá hạt dưa cùng đồ ăn vặt. Mở ra túi nói, người nói đi, Hình Diệp cũng ăn một cái hạt dưa. Phát hiện cung phụng sau đồ ăn mất đi vốn có hương vị. Xác thật không thể ăn, thấy Lục Minh Trạch uống sữa bò ăn hạt dưa chờ nghe hắn phân tích bộ dáng. Hình Diệp cười khẽ một chút nói, kỳ thật cũng không có gì nhưng nói, Lâm Tĩnh Tuyết cùng Liễu Mộ Thanh cũng không phải chúng ta ở vườn trường thế giới nhìn thấy người. Các nàng ở thế giới kia đã chết đi. Đây là không tranh sự thật, mà ở du thuyền chung, các nàng cũng không nhận thức ta, này đại biểu vườn trường thế giới cùng xa hoa đánh cuộc du thuyền cũng không phải một cái thế. Giới kia đây là vì cái gì đâu? Song song thế giới sao? Lục Minh Trạch hỏi, Hình Diệp ở tiến vào trò chơi sao? Công tác rất nhiều hiểu biết rất nhiều về song song thế giới. Lượng tử cơ học, nhiều duy vũ trụ chờ lý luận. Lục Minh Trạch năm đó cũng nghiên cứu quá, đối với song song thế giới cũng không xa lạ, Hình Diệp nghĩ nghĩ nói, ta kỳ thật vẫn luôn có loại cảm giác, trò chơi thế giới cũng không phải giả dối thế giới, tuy rằng chúng ta vẫn luôn bị nhốt ở nào đó bản đồ chung vô pháp đi ra ngoài. Nhưng ta tin tưởng cái này bản đồ ngoại là có một cái hoàn chỉnh thế giới. Sở hữu ta vẫn luôn mà chống đỡ đãi người bình thường thái độ đối đãi trò chơi thế giới NPC nhóm. Tuyệt không chủ động thương tổn bọn họ, càng sẽ không cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, mà hệ thống thiết kế thật biểu kết cục cũng là rất có ý tứ một sự kiện. Biểu kết cục cùng thật kết cục trước sau đều là tương phản. Nhưng là đánh ra thật kết cục sau, liền hồi được đến một quyển sách cùng luân hồi kệ sách. Từ tích phân cùng khen thưởng đi lên xem, trò chơi kỳ thật là cổ vũ người chơi đánh ra thật kết cục. Nhưng là nó sở cung cấp manh mối toàn bộ chỉ hướng biểu kết cục. Đây là một kiện thực mâu thuẫn sự tình, Lục Minh Trạch một bên cắn hạt dưa một bên nghe. Hạt dưa ra rớt ở trong gương liền biến mất, sẽ không lưu lại rác rưởi. Hình Diệp nhìn trong gương hắn nói. Bởi vì hệ thống tồn tại không thể dùng chúng ta truyền thống khoa học lý luận tới giải thích. Cho nên ta không thể phiến diện mà đối đãi vấn đề. Ta dùng chính mình hiểu biết đến chỉ là làm rất nhiều giả thiết. Phỏng đoán này hợp lý tính. Cuối cùng có khuynh hướng một cái kết luận. Biểu kết cục là chân thật phát sinh quá ác. Đại biểu cho hắc bạch khối Rubik chung, hắc. thật kết cục còn lại là hệ thống chờ mong người chơi có thể đạt thành thiện. Cùng biểu kết cục hoàn toàn đối lập, đại biểu cho hắc bạch khối Rubik chung, bạch có đạo lý, lục minh trạch đem chính mình trải qua quá thế giới toàn bộ suy nghĩ một lần, theo hình diệp nói, lấy vườn trường thế giới vì lệ, chân chính kết cục là Lâm Tĩnh Tuyết cùng Liễu Mộ Thanh hàm oan mà chết. Bạch như ung dung ngoài vòng pháp luật, có lẽ thế giới kia thật sự có thực não mà cũng nói không chừng. Chuyện này chân thật phát sinh, hệ thống vô pháp thay đổi phát sinh quá kết cục, nhưng là người chơi có thể thay đổi, hình diệp nói. Nói thay đổi cũng không đúng, người chơi tìm ra thật kết cục sao? Đại khái sẽ vì NPC nhóm cung cấp một cái cơ hội. Một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội, một cái xuất hiện song song thế giới cơ hội, một cái tân luân hồi. Chúng ta ở xa hoa đánh cuộc du thuyền trung Lâm Liễu hai người chứng minh rồi điểm này. Trở lại hệ thống không gian sau, ta hướng Nghiêm Hòa Bích hỏi hai người sự tình. Hắn nói Lâm Tĩnh Tuyết đã từng ở tuổi trẻ khi cũng suýt nữa vào nhầm lạc lối. May mắn chính là nàng lựa chọn thiện, vì thế Liễu Mộ Thanh cùng nàng đều không có chết, còn trở thành bạn tốt, mà ở xa hoa đánh cuộc du thuyền chung, cho chúng ta cung cấp thật lớn trợ giúp người, vừa lúc là Lâm Tĩnh Tuyết, không có nàng, ta sẽ không thắng đến như vậy thuận lợi, ta không cho rằng đây là cái trùng hợp, Lục Minh Trạch nghĩ. Cảm thấy hình diệp nói được thập phần có đạo lý, bọn họ ở vườn trường thế giới, nhân, đổi lấy sòng bạc thế giới, quả, nhân quả, bất chính là, luân hồi. Lục Minh Trạch nói, kia về sau chúng ta còn sẽ gặp được hỗn chiến thế giới NPC sao? Không nhất định, hình diệp lắc đầu nói, hơn nữa gặp được Lâm Tĩnh Tuyết không phải ta, là Nghiêm Hòa Bích, ta không biết như vậy xác suất có bao nhiêu đại. Nhưng có thể có một lần đã cũng đủ may mắn, không thể quá mức hy vọng xa vời. Quan trọng nhất chính là, ta ở hỗn chiến thế giới kiên trì đánh ra thật kết cục. Không phải vì NPC cảm tạ cùng hồi báo, chỉ là vô pháp chịu đựng còn có ta không biết chân tướng tồn tại, Lục Minh Trạch vui vẻ mà cười nói. Chính là ta có loại làm chuyện tốt cảm giác, thực vui vẻ, qua đi ta ở trò chơi thế giới. Nhìn thấy rất nhiều bi thương sự tình, ta là không biết có thật kết cục lần này sự, sẽ đánh bậy đánh bạ phát hiện thật kết cục, chính là cảm thấy cốt truyện quá bi thảm, ta nỗ lực muốn làm trong cốt truyện nhân vật hạnh phúc một chút. Tưởng bao sâu nhập một ít, mới có thể đủ đánh ra thật kết cục, nhưng liền tính đánh ra thật kết cục ta cũng không vui. Bởi vì ta cảm thấy sự tình đã xảy ra. Chúng ta sở làm việc làm chỉ là làm trò chơi thế giới không có như vậy thảm mà thôi. Nhưng bi kịch cũng không có thay đổi. Bất quá hiện tại không giống nhau. Ta biết các nàng có lại tới một lần cơ hội. Nhìn đến các nàng ở du thuyền thế giới như vậy hảo. Ta thực vui vẻ. Chính mình cũng có loại viên mãn cảm giác trong gương Lục Minh Trạch nhắm mắt lại. Vẻ mặt thoải mái bộ dáng. Hình diệp nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Lục Minh Trạch nói, ta vẫn luôn không rõ vì cái gì sẽ tiến vào trò chơi thế giới. Cũng cảm thấy biến thành người thực vật chính mình thực đáng thương. Nhưng là nếu ta tiến vào trò chơi, ta nỗ lực thông quan có thể làm này đó bi kịch nhân vật một lần nữa thu hoạch hạnh phúc. Ta đầy nguyện ý, hình diệp nghe được Lục Minh Trạch nói. Bỗng nhiên minh bạch hệ thống vì cái gì sẽ kéo hắn tiến vào trò chơi. Hắc bạch khối Rubik vẫn luôn có hai loại nhan sắc, hắc cùng bạch, nếu mặt khác đối thế giới không có tin tưởng người hấp dẫn trò chơi là bởi vì, hắc. Như vậy Lục Minh Trạch sẽ hấp dẫn trò chơi chính là ít có bạch. Nếu giờ phút này Lục Minh Trạch có thân thể, hình diệp nhất định sẽ ôm lấy hắn, tác giả có lời muốn nói, lạp lạp lạp, 6 giờ canh 2 đạt thành, hôm nay liền này đó lạp. Chúng ta ngày mai buổi chiều 4 điểm đệ nhất càng thấy. Đã hoàn toàn không dãy ruộng đâu tương đương. Hết chương.